Long tộc tiên sinh tôn quý, mời ngươi đừng làm cho Tạp Tạp khó xử được không, hắn ở bên cạnh ta rất khoái lạc, nếu như vậy đủ rồi. Lý Dật, ở nơi này ngươi không được nói, ngươi là địch nhân Long đảo chúng ta. Một cổ sát khí dày đặc từ trong đôi mắt Chát Khắc Hiền hiện ra, dù cho không truy cứu trách nhiệm Lý Dật bắt cóc Tạp Tạp, hắn tại Long đảo láo loạn cũng đủ để khiến Long tộc đối với hắn giết không tha. Cảm nhận được sát ý của Chát Khắc, Tạp Tạp vội vàng nói. Rách thúc thúc, mời ngươi trở về nói cho tộc trưởng đại nhân, Tạp Tạp không muốn trở về Long đảo, cùng chủ nhân của ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta tại đấu thần đại lục sống rất tốt, thỉnh lão nhân gia buông tha ta. Tạp Tạp tại đóng băng thế giới sống rất tốt. Tiểu Tuyết kiều mị chen miệng nói, không có khả năng, ta muốn giết hắn. Chát Khắc không có nhiều do dự, hắn đã nhìn ra, không giết Lý Dật căn bản không cách nào hoàn thành mệnh lệnh tộc trưởng mang ca ca trở lại Long đảo. Long Dực Dương động, xoáy lên một cổ cuồng phong mãnh liệt, Chát Khắc dùng thân thể khổng lồ hướng Lý Dật xông tới. Không cần phải làm như vậy, Chát Khắc thúc thúc. Lý Dật sớm có phòng bị, tay quyết vê động, một đạo đấu khí cái chắn hùng hậu trong nháy mắt bố kết xong, đồng thời lui lại. Oanh, Chát Khắc trực tiếp đem đấu khí phòng ngự đánh thành vô số mảnh nhỏ, không có buông tha, Long thân bỗng nhiên nổi lên một tầng khí tức màu lam nhạt. Mà theo cổ khí tức màu lam nhạt này bắt đầu khởi động, không khí bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp. Cốc truyện audio.com, tốc giảm xuống, đóng băng thế giới vốn rét lạnh càng tăng thêm hàn ý. Vô số bông tuyết từ Long Dực Chát Khắc mà hướng Lý Dật tiêu xạ đến, mặc dù không có ẩn chứa đấu khí chi lực nhưng ở tốc độ đạt được năng lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Năng lượng này cũng chưa phải phiền toái, mà phiền toái chính là từ trong miệng Chát Khắc phun ra cái đoàn đại băng cầu cử. Đây là long tộc thuộc tính công kích, xem ra, đầu cự long này là đầu cự long băng thuộc tính rồi. Chát Khắc thúc thúc cầu ngài dừng tay thôi. Tạp Tạp khó xử, hắn không đành lòng nhai thấy Lý Dật bị công kích lại không muốn đối với tộc nhân của mình ra tay. Lý Dật ca ca, ta tới giúp ngươi. Tiểu Tuyết cản trở cự long, dáng người thướt tha uyển chuyển lắc lư, vây quanh phía sau thân thể cự long, trong lòng bàn tay đấu khí di động, một đạo đấu khí đánh ra. Người, long, ma hỗn chiến một chỗ, Lý Dật cũng băn khoăn đến cảm thụ của Tạp Tạp, chỉ là phòng ngự cũng không có chủ tâm đối với Chát Khắc động sát ý. Nếu không, với thực lực của hắn và Tiểu Tuyết liên thủ, đối phó một đầu long tộc chiến sĩ bình thường, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tiểu Tuyết thì bất đồng, nàng đã động sát ý, thấy Lý Dật xuất công không xuất lực, Tiểu Tuyết sắc mặt hơi đổi, gương mặt kiều mị đạm nhược không ít khí tức thô bạo bắt đầu xuất hiện. Lý Dật ca ca, ngươi nếu không hạ sát thủ, thì xem ta làm như thế nào thu thập hắn. Cầu còn không được, Lý Dật đánh ra một đạo đấu khí, sau đó bay đến bên người Tạp Tạp. Thấy Lý Dật mặc kệ, Tiểu Tuyết cũng không quý kỵ, ý niệm vừa động, cao giai ma thú bốn phía đã sớm hội tụ nhanh chóng xông lại, đem Chát Khắc bao quanh ở tại trong đó. Thấy Lý Dật lui ra, Chát Khắc đã bị vây công, Tạp Tạp liền không có gì do dự, Long Dực Dương động, hướng đám cao giai ma thú kia trực tiếp xông tới. Lúc này không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, Lý Dật khổ não vô cùng, hắn thật muốn hất lên tay lên mặc kệ. Nhưng Long tộc dù sao cũng cường đại, hai đầu Long tại hơn 10 đầu cao giai ma thú vây công, đúng là không rơi vào thế hạ phong, chiến đấu nhất thời tiến vào trạng thái giằng co. Đều đầu chết tiệt ma xà này. Tạp Tạp tức Tiểu Tuyết cực kỳ, Long Dực Dương động, giữa không trung chuyển động hướng Tiểu Tuyết trực tiếp phóng đi, một đạo hỏa diễm cực nóng đồng thời tiêu xạ ra. Tạp Tạp động sát ý, một kích này dùng tới toàn lực, sắc mặt Tiểu Tuyết cũng không khỏi biến đổi, đấu khí kích phát ra đến mức tận cùng, trước người bố kết một đạo cái chắn, đồng thời không gian một cổ ba động kịch liệt ngay lập tức khôi phục bản thể loài rắn. Đừng xem Tiểu Tuyết biến ảo hình người thướt tha nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, khôi phục thân thể ma thú hoàn toàn được xưng là khủng bố, khoảng chừng hơn 10 thước cấp tốc xoay tròn. Ca ca đánh nát đấu khí cái chắn Tiểu Tuyết bố kết một đạo hỏa diễm hướng xà thể oanh kích. Hỏa diễm vừa mới đánh vào thân thể khổng lồ của Tiểu Tuyết liền bị toàn qua chi lực bắn ra hướng bốn phía, mắt thấy loại công kích này không có hiệu quả quá lớn, Tạp Tạp cắn răng một cái, Long Dực mãnh liệt co lại trực tiếp dùng thân thể hướng Tiểu Tuyết xông tới. Oanh, một tiếng nặng nề vang lên, một rồng một xà cuốn vào nhau, trong lúc va chạm trong nháy mắt đó, Tiểu Tuyết đem thân thể dài đến hơn 10 thước quấn quanh trên người Tạp Tạp. Một chiêu này hoàn toàn vượt qua ý liệu Tạp Tạp. Góc truyện audio.com, bàn về kinh nghiệm thực chiến, Tạp Tạp tự nhiên không cách nào cùng Tiểu Tuyết so sánh, bị quấn lên như vậy, Long tộc trời sinh thân thể ngang ngược ưu thế lập tức hoàn toàn bị khắc chế, không thể nào phát huy. Mà Chát Khắc bị phần đông ma thú vây công, tuy nhất thời không đến mức bị thua, nhưng muốn ra tay tới cứu viện cho Tạp Tạp là không thể. Ma tộc chết tiệt dám động thủ đối với Long tộc chiến sĩ vĩ đại, chẳng lẽ các ngươi không sợ Long tộc mãnh liệt trả thù sao? Không cách nào thoát thân trợ giúp Tạp Tạp, Chát Khắc chỉ có thể đem Long tộc ra uy hiếp. Long tộc thì làm sao có thể trả thù chúng ta đây, bởi vì không lâu sau chúng ta cùng Long đảo chính là thân gia. Tiểu Tuyết Quân lấy Tạp Tạp cực kỳ đắc ý thoát khỏi bản thể, nàng ôm sát lấy đầu Tạp Tạp, khôi phục ngữ khí mị mị. Thân ái Tạp Tạp tiên sinh, hiện tại ta yêu mến ngươi vô cùng. Ta đối với ngươi không thích. Tiểu Tuyết thân thể lạnh như băng xác thực làm Tạp Tạp cực kỳ không thoải mái, tuy khôi phục loài rắn, nàng thoạt nhìn thuận mắt một chút. Xin tha thứ, một con rồng quan điểm thẩm mỹ cùng nhân loại khác nhau một trời một vực. Thân thể bị cuốn lấy, Tạp Tạp bắt đầu kịch liệt ở giữa không trung chờ mình xoay người cố gắng thoát khỏi loại dây dưa này, nhưng không có hiệu quả. Tạp Tạp tức giận cực kỳ rồi đột nhiên lao thẳng xuống dưới, hung hăng xông tới mặt đất băng cứng. Oanh, trên mặt đất bị xung kích ra hố sâu mấy chục mét, hỗn hợp có băng tuyết cùng bùn đất. Tiểu Tuyết màu tím xà bị xé mở ra một vết máu, chảy ra máu huyết. Nhưng nàng rõ ràng, đối phó một con rồng, loại thương tổn trình độ này đã là một loại thắng lợi, chẳng những không có buông ra, ngược lại quấn chặt hơn. À, thân ái Tạp Tạp, ngươi thật sự làm ta thương tâm, chẳng lẽ không phải muốn đối với ta hạ sát thủ sao? Tiểu Tuyết trên mặt kiều mị cùng lỗ mãng, hiện ra một vòng ai oán. Ma xà chết tiệt còn không buông ra, ta liền đem ngươi chôn vào trong nền đất. Tạp Tạp phóng người lên, hướng bầu trời bao la cố gắng dùng lực đánh càng lớn để thoát khỏi Tiểu Tuyết dây dưa. Chẳng lẽ ngươi nhìn ta không yêu sao? Tạp Tạp, cách chương.